Chương 307, Đại lễ vật. Enzu ủy khuất để dẹn tạ dỗ buồn rầu không nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mặt Enzu không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn bất lực ngồi dưới đất, nhìn chăm chú lên Enzu nước mắt không cầm được chảy ra. Vì cái gì cái thế giới này dạng này vặn vẹo dẹn tạ dỗ khóc, đối mặt với cái thế giới này vặn vẹo hắn chỉ có thể lấy mình hèn mọn thút thít đến đại biểu mình phản của nội tâm. Hắn không có năng lực đi cải biến thế giới, càng thêm không có năng lực đi cứu vớt những cái kia chịu khổ gặp nạn người. Đối mặt loại này bi ai sự tình hắn chỉ có thể muốn cái tiểu hài tử phẫn nộ bất lực sau đó che mình mặt khóc ròng ròng. Ẻn dù không nghĩ tới dẹn tạ dỗ nội tâm thế mà lại như thế dây rua, nàng phảng phất ơ thơ y điếm na y minh bạch dẹn tạ dỗ không phải từ bỏ nàng, mà là để nàng đi nơi tốt hơn hạnh phúc sống sót. Dẹn tạ dỗ ẻn dù rất ủy khuất, nàng đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng hết thể đều là dẹn tạ dỗ cho. Hiện tại để nàng vứt xuống dẹn tạ dỗ một người hạnh phúc qua xuống dưới, nàng minh bạch tự mình làm không đến. Dẹn tạ dỗ thống khổ dáng vẻ căn bản cũng không có thế vứt xuống hắn mặc kệ 18. Enzu, thật xin lỗi. Ta cái gì đều không cải biến được. Dẹn tạ dỗ kêu khóc nói với Enzu lấy, thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng dãy rua, đối mặt bất lực sự tình chỉ có thể dùng mình thút thít đến đại biểu mình với cái thế giới này nho nhỏ phản kháng. Enzu nhìn xem kêu khóc dễ rủa dẹn tạ dỗ chỉ có thể ôm đầu của hắn, không nói ra được đau lòng. Đây hết thể đều bị ngoài phòng sẽ Enzu thấy được, nàng đối ở hiện tại cái này hoàn toàn méo mó tình huống đã không biết nên làm cái gì, làm vì quốc gia thủ tướng ơ thơ y điếm na y mới hiểu được chính mình cái này thủ tướng đến cùng đến cỡ nào vô năng. Đồng thời cũng nghĩ đến lúc trước cả hệ tản hỉ rủ cổ tại trước công chúng nói với hắn câu nói kia vô năng quốc gia thủ tướng. Giờ khác này nàng phảng phất mới hiểu được mình rốt cuộc đến cỡ nào vô năng, coi như không có kỷ củ nọ chỗ tẽn đồ nàng cu nở dê không có cách nào đi cải biến cái thế giới này, mới gặt dù là dự luật tại hiện tại căn bản cũng không khả năng thông qua. Cho dù là mình khư khư cố chấp gặp phải kết quả chính là xuống đài, đến lúc đó không có nở có cao y di nư a hỗn loạn, vằn vẹo đã tràn ngập cái thế giới này, ai sẽ không biết tương lai sẽ là thế nào. Ngoài có gặt dù là... Bên trong có vặn vẹo tam quan, thế giới như vậy đã đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại dẹn tạ dỗ cùng ẻn du biểu hiện triệt để nàng minh bạch tình thế đã nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi, áp lực cực lớn để nàng có chút thở không nổi, chỉ có thể rung động. Rung đem bất an đối tương lai tuyệt vọng nuốt xuống. Một bên khác, Sạ Mù Ải đã bắt đầu hành động. Đang hành động trước, Sạ Mù tìm được Orosimaz. Orosimaz. Nguyên tràng vi rút ta cờ ơn ở một phần. Sạ Mù Ái nhu cầu để họ rổ si mà một mặt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền bật cười. Sạ Mù Ái muốn nguyên tràng vi rút nói cách khác muốn bắt đầu hành động, hắn mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung nhìn xem Sạ Mù Ái nói, Sạ Mù Ái cun, nhất định phải cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nói xong đem nguyên tràng vi rút đưa cho Sạ Mù Ái. Sạ Mù Ái sau khi nhận lấy nết miệng lên, vui vẻ nói ra, không có vấn đề, phần đại lễ này tuyệt đối sẽ đưa đến. Ta đã sắp đã đợi không kịp. Orosimaz cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ải. Mà Sạ Mù quay người rời đi cũng không quay đầu lại đi ra dưới mặt đất sở nghiên cứu, nhanh chóng xuất hiện tại thành thị trên nhà cao tầng. Hiện tại cả tòa thành thị người đều biết mình, bất quá mất đi bọn nhỏ thành thị tựa như là tổ ong ngàn mặc trăm lỗ, một điểm liền phá. Như vậy để ta xem các ngươi sẽ giải quyết như thế nào những này gặt dù là đâu. Sạ Mù cười híp mắt đem trong tay gặt dù là ném ra ngoài. Bình thủy tinh trên không trung xoay tròn hạ xuống, tình huống này ai đều không có phát hiện. Thẳng đến bình thủy tinh ngã xuống đất, bên trong vi rút rơi là tả trên đất. Nhưng người chung quanh cũng không có cảnh giác, chẳng qua là cảm thấy ai chán ghét như vậy thế mà ném đồ vật xuống tới. Nhưng mà chờ bọn hắn phát giác được không đúng thời điểm. Người chung quanh đã triệt để bị cảm nhiễm. A a a a thanh âm thống khổ ở trong thành thị vang vọng, nguyên tràng vi rút tiết lộ địa phương không ngừng xuất hiện gặt dù là. Âm ầm gặt dù là thô bạo hủy hoại chung quanh kiến trúc, chung quanh cư dân càng là hoảng sợ chạy trốn. Cứu mạng vô số người tại kêu cứu, chỉ tiếc ai cũng không có cách nào cứu bọn họ. Gặt dù là xuất hiện đến quá đột ngột, căn bản cũng không có một điểm dấu hiệu. Sạ Mù Ái ngồi tại trên nhà cao tầng nhìn xem dưới chân phát sinh hết thảy, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Bắt đầu đi, để ta xem một chút hiện tại các ngươi còn có nhiều thiếu lực lượng giữ. Hắn tà ác nhìn chăm chú lên mặt đất thảm kịch. Vô số người bị gặt dù là đồ sát, máu tươi cùng kêu thảm ở khắp mọi nơi. Đồ sát kéo dài 10 phút đồng hồ, chung quanh mặt đất đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, gặt dù là càng là càn quấy chung quanh, không có chút nào dừng lại cảm giác. Rất nhanh, từ vệ đội người liền xuất hiện. Bọn hắn cầm trong tay súng ống lái xe tăng phong tới gặt dù là. Khai hỏa cộc cộc cộc đạn hướng phía gặt dù là mưa như chút nước mà ra. Đánh vào gặt dù là trên thân hủy hệ tờ gì cờ hở văng khắp nơi. Nhưng mà phổ thông 307 đạn đối với gặt dù là căn bản vô hiệu, bởi vì chúng nó có siêu cường tự lành năng lực. Lúc này xe tăng khai hỏa. Phanh ầm ầm một phát trúng đích gặt dù là, trực tiếp để nó nổ tung thành mảnh vỡ. Thành công công kích có hiệu quả, binh sĩ trên mặt lập tức lộ ra kích động, bọn hắn bắt đầu điều khiển xe tăng hướng phía còn lại gặt dù là khai hỏa. Phanh ầm ầm đại địa đang chấn động. To lớn bạo tạc để chúng quanh kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp, còn không có thoát đi cư dân ở thơ y điếm na y tươi sống bị đổ sụp kiến trúc để chết. Mà chuyện này chính đang khuyết đại, rất nhanh liền truyền đến CNC trong thai. Cái gì chuyện gì xảy ra nơi đó, cảnh sát nhân dân đâu? CNC biết được tin tức sau khó có thể tin chừng lớn hai mắt, loại chuyện này đổi lại trước kia xuất động cảnh sát nhân dân mấy lần là có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại thế mà vận dụng xe tăng. Hơn nữa còn tạo thành đại quy mô phá hư cùng đổ sụp. CNC đại nhân nơi đó đã không có cảnh sát nhân dân báo cáo tin tức, người một mặt chần chờ đối CNC giải thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? CNC nghe đến đó lập tức có một cỗ khí chắn ở ngực.